đầu môi, phải chăng người trao cho riêng mình tôi? Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì anh lạnh lùng vắng xa, còn tôi con tim thật thà. Hello, nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Thank you. Xa là nhớ, đêm nằm mơ, mơ tình ta dành như bài thơ. Trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhắn lấy để tôi hoang mang tháng ngày? Hát không được không ạ? À? Anh ở đâu cho tình tôi miên man? Ngày qua ngày gió thét gào vì anh thẫn thờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ một mai đường xa chung đôi. Xanh như bài thơ, ánh trăng sáng soi màn đêm.